Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, trang 963. Tinh linh vương khó được cởi hoa lệ ma pháp bào, mặc vào nhẹ nhàng kiếm sĩ phục, bên hông treo một thanh đen như mực sắc kiếm, đúng là bớ tục chi kiếm, ngày thường rối tung kim sắc sợi tóc cao cao thúc khởi. Cái trán hai sườn buông mấy rúm tóc mái, cả người thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, tinh thần phấn chấn. Thư Lê nhìn hắn trang phẫn, đôi mắt đều xem thẳng, nếu không phải đêm nay có nhiệm vụ cần thiết ra cửa, hắn đã sớm nhịn không được đem tinh linh vương phát gục ở trên giường, dựa vào cường đại ý chí lực, ngạnh sinh sinh mà nghẹn lại hoang đường ý niệm. Hắn thay bình thường ma pháp bào, cùng các bạn nhỏ cùng đi Helena tử quán đều không phải là chỉ có nhà thám hiểm, cũng có bổn trấn cư dân. Thấy bọn họ vào cửa, bổn trấn cư dân tò mò mà nhìn hai mắt, lại tiếp tục uống rượu. Nhưng thật ra kia ba gã ác ma thợ săn đoàn người ánh mắt sắc bén, phi thường vô lý mà xem kỹ, phát hiện bọn họ trang bị bình thường, cấp bậc giống nhau, không hẹn mà cùng mà lộ ra khinh thường biểu tình. Trong đó một người nữ bán thú nhân rất có hứng thú mà nhìn bọn họ, khiêu khích ánh mắt ở tinh linh vương trên người đảo quanh. Thư Lê phát hiện nàng tầm mắt nhăn nhăn mày, cố ý nghiêng người ngăn trở tinh linh vương. Nữ bán thú nhân cười nhạo, sách không hiểu phong tình gà con. Thư Lê thính lực nhạy bén, tức giận đến nghiến răng, hắn thân cao dừng lại ở 178 cm thật lâu. So trước kia nhân loại thời kỳ lùn 2 cm, hơn nữa trở thành yêu tinh quan hệ, dáng người tinh tế một ít, nhưng tuyệt đối không có gầy yếu đến giống gà con. Cái này nữ bán thú nhân là ở trần trụi mà bôi nhỏ hắn. Tinh linh vương thấy tiểu yêu tinh khí cổ quai hàm, cho hắn đổ một ly số độ thấp rượu trái cây. Thư Lê tiếp nhận chén rượu, đại rót một mùm, áp xuống lửa giận. Morizzi cười tủm tỉm mà an ủi, đừng lo lắng, còn sẽ lại trường cái. Spirion thân cao vẫn luôn là hắn mẫn cảm điểm, cùng phê tiểu yêu tinh từng cái lẻn đến 180 cm trở lên, duy độc hắn còn tại 178 cm bồi hồi. Hiện tại thanh niên, hắn mỗi ngày đều lo lắng cho mình không phát triển chiều cao, bởi vậy hắn uống sữa bò nhất chăm chỉ. Thư Lê chớp chớp mắt, chờ mong hỏi, thật sự? Đương nhiên, Morizzi do xuống tay chỉ, ta 200 tuổi khi còn dài quá 3 cm. Thư Lê nghe vậy, tức khắc yên tâm, yêu tinh cùng tinh linh đều là quang chi tộc, sai biệt hẳn là không lớn, hắn hiện tại mới 106 tuổi. Chờ 200 tuổi khi, thỏa thỏa có thể trường đến 180 cm, yên tâm thái. Hắn đôi tay phủng chén rượu, lặng yên không một tiếng động mà khuếch tán cảm giác lực. Quan sát toàn bộ tử quán mở cửa không bao lâu, tới uống rượu khách hàng mới 4 bàn, 2 bàn là trấn nhỏ cư dân, 1 bàn là ác ma thợ săn đoàn 3 người, 1 bàn là quang chi tiểu đội 6 người, trấn nhỏ cư dân ngồi ở góc, biên uống rượu biên đánh bài. Trên bàn bãi đồng vàng, đang ở đánh bạc, 3 cái ác ma thợ săn đoàn người phân biệt là nữ bán thú nhân, nam kiếm sĩ, nam người lùn. Nữ bán thú nhân dáng người thon dài, cơ bắp cân xứng, bộ ngực ngạo nhân, quần áo bôn phóng, lộ ra cánh tay cùng đại bạch chân, rối tung một đầu màu hạt rẻ tóc quan, một đôi lông xù xù báo lỗ tai dựng ở phát gian. Kiếm sĩ là hơn 20 tuổi thanh niên, xuyên màu đen áo giáp, hơi thở lạnh nhạt, một ly tiếp một ly mà uống rượu, tựa hồ có cái gì phiền não, đang ở mượn rượu tưới sầu. Người lùn 30 tới tuổi, sợi tóc cùng râu biên thành bím tóc, rũ ở phía trước sau, nếu không lộ ra thượng nửa khuôn mặt, hoàn toàn phân không rõ bên kia là trước bên kia là sau. nữ bán thú nhân cùng người lùn một bên vung quyền một bên uống rượu. Ai thua ai liền phạt rượu, người lùn thua nhiều, ưng ực mà đem rượu đương nước uống, chút nào không miễn cưỡng. Thư Lê nghiêm trọng hoài nghi hắn là cố ý thua. Tửu quán trong đại sảnh, trừ bỏ khách hàng, còn có không ngừng đưa rượu người phục vụ cùng đứng ở quầy ba mặt sau nữ lão bản. Nữ lão bản hơn 30 tuổi, vẫn còn phong vận, dáng người quyến rũ mà dựa vào trên quầy ba. Một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại di động, ở khách hàng trên người qua lại đảo quanh. Thư Lê đem cảm giác lực khuếch tán đến tửu quán hậu viện. Chỉ thấy hậu viện trước đại môn ngừng một chiếc xe ngựa. Hai tên cường tráng khuân vác công đang ở giữa hàng. Hắn không hề ngoài ý muốn phát hiện cái kia bị gọi vì Sử Bát Quái khuân vác công. Sử Bát Quái thân cao ước 1m9. Tứ chi thon dài, dáng người tinh tráng. Vừa thấy chính là kiếm sĩ tiêu chuẩn hình thể. Hắn không có tóc, đỉnh một cái đầu trọc, trên mặt phúc một trương rán sát màu bạc vô thể diện cũ. Nhân rũ đầu, thấy không rõ trong mắt nhan sắc. Hắn thân xuyên một bộ xám xịt quần áo lao động, bối thượng cõng một cái bao vây miếng vải đen trường. Điều vật thể, kia vật thể, đúng là hắn nhiều năm không rời thân kiếm. Hắn dỡ hàng động tác nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền đem xe ngựa lúa mạch khuân vác xuống dưới, cùng hắn tương phản. Một cái khác khuân vác công chậm gì gì, dọn một túi nghỉ ngơi mười mấy giây, chờ Sử Bát Quái dọn hạ 4 túi lúa mạch khi, hắn mới tiếp theo dọn đệ nhị túi, biết rõ đồng sự ở lười biếng. Sử Bát Quái nói cái gì đều không có nói, trầm mặc mà công tác, chờ tá xong hóa. Hắn lại khiêng lúa mạch tiến kho hàng, này đó đều là ủ rượu tài liệu. Qua loa không được, hai cái khuân vác công tới lui lui mà khiêng lúa mạch. Phi thường bận rộn, Thư Lê quan sát kết thúc, nhìn về phía Hector, lấy mắt dò hỏi hắn hay không cũng dùng cảm giác lực quan sát qua đi viện. Hector tiếp thu đến hắn ánh mắt, gật gật đầu, phán đoán không ra. Sử Bát Quái thế nhưng không lưu tóc. Đến nỗi thân hình, 4 cái hỗ trợ kỵ sĩ đều cao to, không đứng chung một chỗ tương đối, một chốc phân biệt không ra hắn là ai, này cũng thật kêu hắn khó xử, xem ra chỉ có thể nhốt sự buộc hắn xuất kiếm, chỉ cần bước cho Sử Bát Quái cởi bỏ kiếm bên ngoài bao vây. Lấy bố, Hector là có thể phán đoán ra hắn là ai. Hiện tại khách hàng nhóm mới vừa uống rượu, không tới cao hứng, chờ 1-2 cái giờ sau, liền không sai biệt lắm, Thư Lê tửu lượng không được. Cho dù uống rượu trái cây, cũng dễ dàng say, vì thế, hắn làm người phục vụ thượng một ly sữa bò có thể giảm bớt thân thể đối cồn hấp thu. Này, chúng ta nơi này không có sữa bò, người phục vụ khó xử mà nói. Ai tới tửu quán uống sữa bò nha? Lại không phải tiểu hài tử, người phục vụ bất đắc dĩ mà nhìn tướng mạo tinh xảo thiếu niên, nghiêm trọng hoài nghi hắn là vị thành niên. Nga, kia tính, cho ta đảo ly nước sôi để nguội đi. Thư Lê lui mà cầu tiếp theo, mặt khác thượng mấy mâm ngon miệng đồ nhắm rượu, tốt nhất có thể lấp đầy bụng bánh mì hoặc mạch bánh. Amanda nhắc nhở. Nhiều thượng một ít thịt nướng xứng bia, siêu cấp ăn ngon, tốt, người phục vụ cười ghi nhớ, xoay người đi phòng bếp cấp khách hàng chuẩn bị đồ ăn. Hết chương.